Dương Lỗi giận dữ, lần này phải cho Hoàn Nhan Hồng Liệt chút bài học mới được. Đợi khi Dương Lỗi cùng Hoàng Dung đi qua đã phát hiện Bao Tích Nhược đang ôm thi thể của Dương Thiết Tâm. Đúng vậy, là thi thể, lúc này Dương Thiết Tâm đã chết, mà hai mắt Bao Tích Nhược lại hoàn toàn vô thần. Vốn Bao Tích Nhược muốn tự sát, nhưng lại được Mục Niệm Từ cứu được. Dương đại ca, mau, mau cứu cha ta. Mục Niệm Từ thấy Dương Lỗi tới liền vội hô lên. Mục Niệm Từ biết rõ Dương Lỗi thủ đoạn kinh người, hiện giờ trông thấy Dương Lỗi liền ký thác tất cả hy vọng lên người hắn. Dương Thiết Tâm chính là một trong những người thân nhất của nàng, là người từ nhỏ đã nuôi nàng lớn lên. Ta xem thử, ngươi đừng có gấp. Dương Lỗi đi đến bên cạnh, dùng ra giám định thuật, tiếp theo lại lắc đầu, đã triệt để tắt thở rồi, mình không cách nào cứu sống hắn được, nếu như vẫn còn một hơi thì vẫn còn cơ hội, nhưng hiện giờ đã không còn thở nữa, sao cứu được đây? Mình không phải là thần tiên, không làm được. Dương đại ca, ngươi cứu cha ta đi. Mục Niệm Từ dưng dưng hô. Dương Lỗi lắc đầu. Không phải ta không cứu người, mà là vị Dương đại thúc này đã bị chết, y thuật ta cho dù có lợi hại hơn, đi nữa cũng không có khả năng cứu về người đã chết. Thật đã chết rồi. Ngươi xem thử đi, Dương đại thúc đã bị chết. Dương Lỗi thấy hắn như vậy liền không khỏi quát. Chết rồi, Thiết ca đã bị chết, vì sao, tại sao lại như vậy, vì sao các ngươi không để ta chết đi? Lúc này Bao Tích Nhược hô. Dung Nhi, người trước chiếu cố bá mẫu đi. Dương Lỗi thấy Bao Tích Nhược như thế cũng đau đầu, cái chết của Dương Thiết Tâm thật sự mang đến cho nàng đả kích quá lớn. Ta đi thu thập đám quân kim này một chút. Đã biết. Hoàng Dung đáp. Dương đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Lỗi vỗ nhẹ đầu vai Mục Niệm Từ. Niệm Từ, đi, chúng ta báo thù cho Dương đại thúc đi. Nhắc tới hai chữ báo thù, Mục Niệm Từ đã lóe lên, nhẹ gật đầu. Giết, giết bọn chúng đi. Lúc này có một vị đầu lĩnh đến, nhìn thấy Dương Lỗi và Mục Niệm Từ liền không khỏi quát. Dương Lỗi ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, người này không phải tướng lãnh quân kim, đây dù sao cũng hát là địa bàn của Đại Tống, quân kim chẳng qua chỉ là một ít hộ vệ của Hoàn Nhan Hồng Liệt thôi. Những người này đều là tống binh cả, đúng là do Đoạn Thiên Đức kia dẫn đầu, hơn 10 năm trước, cũng chính Đoạn Thiên Đức đã khiến cho hai nhà Dương Thiết Tâm Quách Khiếu Thiên, phải cửa nát nhà tan, hôm nay lại là Đoạn Thiên Đức. Giám định thuật của Dương Lỗi đã tra được rõ ràng tin tức về Đoạn Thiên Đức, hiện giờ tên gờ này còn đưa tới cửa, cũng xem như là mình cho Quách Tĩnh một cái kinh hỉ ngoài ý muốn, nếu mình giết chết Đoạn Thiên Đức thì muốn thu phục Quách Tĩnh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn chính là cừu nhân của Dương Đại Thúc. Đoạn Thiên Đức, lúc trước chính là Đoạn Thiên Đức mang binh vây quanh Ngưu Gia Thôn, hôm nay hắn rõ ràng lần nữa vây quanh Ngưu Gia Thôn, đoán chừng lại là chủ ý của Hoàn Nhan Hồng Liệt rồi. Dương Lỗi nói với Mục Niệm Từ, đi thôi, đi báo thù cho phụ thân ngươi. Giết, ta muốn giết bọn chúng báo thù cho phụ thân. Mục Niệm Từ quát một tiếng, cầm lấy trường kiếm vọt tới những tống binh kia, dưới sự kích thích của cửu hận, tốc độ nàng cực nhanh, lập tức đã đến trước mặt những tống binh kia, một kiếm một tên, giống như là giết gà làm thịt vịt vậy. Rất nhanh, cả đội tống binh liền bị Mục Niệm Từ giết sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại một mình Đoạn Thiên Đức. Đừng giết ta, đừng giết ta, là Hoàn Nhan Hồng Liệt khiến ta làm như vậy đấy, đừng nên giết ta, cô nương, ta van cầu ngươi đừng giết ta. Đoạn Thiên Đức vốn là một người rất sợ chết, bằng không thì vào hơn 10 năm trước, cũng đã không vì Hoàn Nhan Hồng Liệt mà đánh Ngưu Gia Thôn rồi. Không giết ngươi chẳng phải quá tiện nghi cho ngươi rồi. Dương Lỗi cười lạnh nói, đối với người như vậy, Dương Lỗi gặp một tên giết một tên. Nếu như Mục Niệm Từ không giết, như vậy hắn cũng sẽ giết, đương nhiên nếu như để cho Quách Tĩnh thì hẳn là không thể tốt hơn rồi. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi cảm thấy, nếu như Mục Niệm Từ không giết hắn thì giao hắn cho Quách Tĩnh cũng là một lựa chọn không tệ. Dương Lỗi nhìn về phía Mục Niệm Từ. Niệm Từ, giờ ngươi có muốn giết hắn không? Nếu như không giết thì ta sẽ bắt lấy hắn, sau đó đưa đi Tương Dương, tại Tương Dương thành giao cho Quách Tĩnh. Quách Tĩnh kia chính là nhi tử của Quách Khiếu Thiên, anh em kết nghĩa của phụ thân ngươi. Nghĩ đến chuyện Ngưu Gia Thôn năm đó phụ thân ngươi cũng đã nói qua với ngươi một ít rồi đúng không? Mục Niệm Từ vốn là một nữ tử tâm địa thiện lương, lần này giết nhiều người như vậy, làm sao có thể chịu đựng, kiếm trong tay xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, bổ nhào vào trong ngực Dương Lỗi ồ ồ khóc lên. Mà lúc này Đoạn Thiên Đức đang muốn thừa cơ hội này để chạy trốn, nhưng Dương Lỗi sao có thể để hắn như nguyện được, dưới chân khẽ động, đá lên một tảng đá, lập tức đập trúng vào phía sau lưng Đoạn Thiên Đức, điểm trúng vào huyệt đạo của hắn khiến hắn không cách nào động đậy được. Niệm Từ, bớt đau buồn đi, ngươi còn có ta nữa mà. Dương Lỗi an ủi. Thật lâu sau Mục Niệm Từ mới ngẩng đầu lên, lúc này trên mặt hiện lên hai hàng nước mắt, khóe mắt hồng hồng, bộ dạng khiến người cực kỳ thương tiếc. Dương Lỗi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Tiếp theo Dương Lỗi đi tới trước mặt Đoạn Thiên Đức, một tay xách hắn lên giống như xách một con heo vậy. Nói đi, Hoàn Nhan Hồng Liệt đâu rồi? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn nói. Dương Lỗi rất rõ, người làm chủ phía sau màn chuyện này tuyệt đối chính Hoàn Nhan Hồng Liệt.

đảo 20 năm còn lợi hại hơn nhiều. Thật sự tốt như vậy, vậy Dương đại ca ngươi mau bố trí trận pháp đi. Hoàng Dung nghe vậy nói. Chuyện này không thể sốt ruột được, trước tiên ta xem chung quanh đã. Dương Lỗi lắc đầu. Phải quan sát rõ mới biết bố trí sao cho phù hợp. À, là thế sao, ta đi cùng ngươi. Hoàng Dung mừng rỡ nói. Hai người ở phụ cận đào hoa đảo xem xét bốn phía, Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, phát hiện trung tâm linh mạch của đào hoa đảo chính là ở chính giữa đào hoa đảo, phía dưới tựa hồ còn có một suối nước nóng, bất quá ở dưới mặt đất vẫn chưa khai mở ra, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ chỗ đó cao hơn những nơi khác một ít. Dương Lỗi và Hoàng Dung hai người đi loạn khắp nơi, lại đi tới một sơn động, nhìn kỹ qua, phát hiện chỗ đó đã có người, một người giống như dã nhân vật, râu ria hoa râm, bất quá sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt. Dương Lỗi biết rõ, người này chính là sư đệ Chu Bá Thông của Vương Trùng Dương Toàn Chân Giáo. Chu Bá Thông lúc ấy đã bị Hoàng Dược Sư cắt đứt hai chân, nhốt ở chỗ này hơn 10 năm, nhưng thế lại khiến Chu Bá Thông sáng chế ra một bộ quyền pháp vô tiền khoáng hậu, tả hữu vật nhau, có thể nói, Chu Bá Thông tu luyện tả hữu vật nhau so với mấy vị Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công còn có Tây Độc Âu Dương Phong kia còn mạnh hơn một bậc. Trừ đi những cao thủ lánh đời giấu mặt kia ra, Chu Bá Thông chính là đệ nhất thiên hạ trong xạ điêu thế giới này. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 466, Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Đương nhiên Dương Lỗi rõ ràng, người lợi hại trong xạ điêu thế giới khẳng định vẫn có, ví dụ như Thiếu Lâm Tự đu ọc xưng là võ công thiên hạ xuất Thiếu Lâm, đó cũng không phải hư danh. Nhớ rõ ở trong Thiên Long Bát Bộ thế giới, tu vị của vị lão tăng Thiếu Lâm Tự kia đã đạt đến tình trạng khủng bố, Dương Lỗi suy đoán. Tu vị của lão hòa thượng Thiếu Lâm kia nhất định là đã ngoài cảnh giới vũ thần, người có thể tu luyện đến cảnh giới vũ thần, thọ nguyên tự nhiên sẽ không ngắn, mặc dù trong thế giới này đã bị áp chế, nhưng sống đến bây giờ căn bản không phải là vấn đề gì cả. Lần trước cũng là vì lão đầu kia nên ta mới cãi nhau trở mặt với phụ thân. Hoàng Dung thấy Dương Lỗi nhìn Chu Bá Thông, nhân tiện nói. Dương Lỗi cười cười. Chúng ta đi qua đi, hắn có lẽ chính là Chu Bá Thông của toàn chân giáo rồi, thuận tiện thu tên tay chân này cũng không tệ. Ân. Chúng ta đi qua đi, lão nhân này rất thú vị, là toàn chân giáo sao? Hoàng Dung nói. Ân, hắn chính là người có bối phận cao nhất trong toàn chân giáo, là sư đệ của Vương Trùng Dương. Dương Lỗi giải thích nói. Thì ra hắn chính là sư đệ của Vương Trùng Dương a, vậy võ công nhất định rất cao. Hoàng Dung nhìn Chu Bá Thông, lại nói. Dương Lỗi nghe vậy gật đầu nói. Đúng vậy, võ công của Chu Bá Thông này hiện giờ quả thật rất lợi hại. Nếu hắn biết dùng võ công của mình thì đánh bại cha ngươi khẳng định không có vấn đề. Ta không tin đâu, nếu như hắn thật sự đánh thắng được cha ta, thì sao còn bị cha ta vây ở chỗ này chứ? Hoàng Dung nhếch miệng, ánh mắt lộ ra vẻ ta không tin. Dương Lỗi khẽ lắc đầu, cười nói. Ta không phải đã nói sao, hắn hiện giờ không biết dùng như thế nào. Nếu như hắn biết sử dụng võ công của mình ra sao, vậy thì đã có thể đánh bại cha ngươi rồi. Còn có, ta cho ngươi biết a, Chu Bá Thông này còn có được quyển trên của Cửu Âm Chân Kinh đấy. Bất quá hắn không tu luyện thôi, nếu như tu luyện vậy thì đánh bại cha ngươi lại càng thêm dễ dàng. Cửu Âm Chân Kinh. Đúng vậy, Cửu Âm Chân Kinh của cha ngươi chính là mẹ ngươi lấy được ở chỗ Chu Bá Thông. Dương Lỗi nói. Lại nói tiếp, mẹ ngươi thật sự là người thông minh, giống như ngươi vậy, bất quá mẹ ngươi còn lợi hại hơn ngươi một chút a. Nàng có thể nhìn qua một lần là không quên, trí nhớ của Dung Nhi mặc dù tốt, nhưng so với mẹ ngươi vẫn kém một chút, bất quá, chờ tu vị ngươi đề cao một chút là có thể làm được điểm này rồi. Đương nhiên, mẹ ta khẳng định thông minh hơn ta. Hoàng Dung nghe Dương Lỗi tán thưởng mẫu thân mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ cao hứng, tuy rằng nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, nhưng đối với mẫu thân mình vẫn có tình cảm rất thâm hậu. Cẩn thận một chút, đừng đi lên phía trước nữa. Trông thấy Hoàng Dung sôi nổi đi lên phía trước, Dương Lỗi vội giữ nàng lại, nói đùa, Dương Lỗi rất rõ ràng, phía trước đã bị Chu Bá Thông hạ bẫy dập, đây chính là đại tiện a, chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi sớm đã phát hiện ra rồi, Dương Lỗi mơ hồ nhớ rõ. Ở trong nguyên tắc, dường như là do Âu Dương Phong trúng chiêu. Nếu như Hoàng Dung trúng chiêu vậy thì thật không tốt. Lão Ngoan Đồng quả nhiên là Lão Ngoan Đồng, niên kỷ tuy lớn, nhưng tính trẻ con vẫn như trước, kỳ thật người như vậy, lòng của hắn cực kỳ đơn thuần, tu luyện võ công cũng dễ dàng hơn nhiều. Không thể không nói Lão Ngoan Đồng này tư chất cực cao, nếu hắn tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, thì chỉ sợ đã sớm đột phá võ thánh đại viên mãn, tiến vào cảnh giới vũ thần rồi. Dương đại ca, ngươi giữ chặt ta làm gì vậy? Chẳng lẽ không được đi tới phía trước sao? Hoàng Dung thấy Dương Lỗi giữ chặt mình, có chút khó hiểu, liền hỏi. Dương Lỗi chỉ mặt đất nói. Ngươi nhìn kỹ xem, nếu như ta không giữ ngươi lại, hậu quả không thể lường được a. Chu Bá Thông này được xưng là Lão Ngoan Đồng, hắn thích nhất chính là trêu người, nơi này đã bày ra bảy dập, hơn nữa ngươi không ngửi thấy ở đây rất thối sao? Thực rất thối a, đó là... a, buồn nôn chết rồi, xú lão đầu này, uổng cho ta trước đây mang đồ ăn đến cho hắn, không nghĩ tới hắn rõ ràng hư hỏng như vậy, làm hại Dung Nhi thiếu chút nữa đã dẫm chúng rồi. Vừa thấy rõ bẫy dập do Chu Bá Thông bố trí, Hoàng Dung lập tức tức giận hét lớn. Dương Lỗi thấy bộ dáng Hoàng Dung tức giận liền kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói khẽ bên tai. Chu Bá Thông này rõ ràng dám đối đãi với chúng ta như vậy, vậy chúng ta có nên cho hắn chút giáo huấn không? Ân, ân, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Hoàng Dung liên tục gật đầu. Phải do hắn dậm vào bẫy của mình, hừ hừ, xem hắn về sau còn dám trêu người như vậy nữa không? Hoàng Dung trong miệng lầu bầu nói. Dương Lỗi mỉm cười nhẹ gật đầu, dùng tu vị của Dương Lỗi, muốn dụ Chu Bá Thông đi vào trong cạm bẫy của mình cũng không phải việc gì khó. Dương Lỗi hôm nay mặc dù chỉ là vũ thần nhất giai, nhưng so với Chu Bá Thông mạnh hơn nhiều lắm. Lão ngoan đồng, đi ra, mau ra đây, đã mang đến đồ ăn ngon cho ngươi đây. Dương Lỗi la lớn lên, Chu Bá Thông nghe thấy có người đến, còn là một người xa lạ, trong lòng có chút cao hứng, có người ngoài đến, nhưng lập tức lông mày lạ nhíu một cái, người này không phải là hoàng lão ta tìm đến, lừa gạt cửu âm chân kinh của mình đấy chứ, không được, không được, nhất định không thể mắc lừa, ta không đi, hừ hừ, ta không đi, xem hắn làm sao bây giờ. Trên mặt lão ngoan đồng lộ vẻ mỉm cười, cũng hô, không đi, lão ngoan đồng ta sẽ không mắc lừa đâu. Người nhất định là do lão ô quy hoàng lão tà kia tìm đến lừa gạt lão ngoan đồng, muốn lão ngoan đồng mắc lừa, không có cửa đâu cưng, lão ngoan đồng ta cũng không ngốc vậy đâu. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, Dương đại ca ngươi nhất định phải hào hào thu thập lão ngoan đồng này. Hoàng Dung nghe thấy lão ngoan đồng này rõ ràng gọi phụ thân mình là lão ô quy, sao Ali Di không tức giận cho được, Hoàng Dung vẫn luôn rất bội phục phụ thân, hôm nay đã có Dương Lỗi, địa vị của Hoàng Dược Sư, trong lòng nàng tuy giảm bớt một ít nhưng vẫn không cho phép ngoại nhân nhục mạ. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông này mắng Hoàng Dược Sư như vậy, Hoàng Dung tự nhiên tức giận không thôi rồi. Dương Lỗi trong nội tâm cười thầm, lão ngoan đồng này cũng thật là, rõ ràng mắng Hoàng lão tà là lão ô quy, ở trên đời này, dám mắng Hoàng Dược Sư là lão ô quy chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn thôi. Ân, Dung Nhi người yên tâm, lão ngoan đồng này rõ ràng dám mắng nhạc phụ đại nhân của ta, không hảo hảo thu thập hắn không được, phải cho hắn biết, người nào có thể mắng, người nào không thể mắng. Lão ngoan đồng, đi ra, ngươi nếu không đi ra thì ta cũng không khách khí nữa đâu. Dương Lỗi hô. Không đi ra, không đi ra, lão ngoan đồng không ra, xem ngươi làm gì ta, ha ha, không mượn ngươi xen vào, không xen vào. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông cười đắc ý nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 467, gieo gió gặt bão. Thực không đi ra sao, nếu không đi ra thì ta sẽ ra tuyệt chiêu đấy. Dương Lỗi nói, hừ hừ, ra tuyệt chiêu thì thế nào, ta nhất quyết không ra đâu. Lão ngoan đồng hừ hừ hai tiếng, ngữ khí đắc ý nói không nên lời. Dương Lỗi khẽ lắc đầu, đối với Chu Bá Thông này Dương Lỗi vẫn còn hơi nhớ rõ, hắn nhớ rõ người mà lão ngoan đồng sợ nhất chính là anh cô và Nhất Đăng đại sư, đương nhiên sợ nghe nhất đúng là một thủ từ. Lão ngoan đồng, ngươi hãy nghe cho kỹ tứ chương cơ, uyên ương trước tự dục song phi. Vừa nghe thấy Dương Lỗi nói ra hai câu này, Chu Bá Thông lập tức nhịn không được, oa oa kêu chạy ra. Ngươi đừng nói nữa, ta đi ra không được sao? Hoàng Dung giật mình không thôi, nhìn Dương Lỗi nói. Dương đại ca, sao ngươi nói thế hắn lại đi ra? Dương Lỗi mỉm cười, giải thích bên tai Hoàng Dung một phen. Dung Nhi, ngươi chỉ cần dùng cái này uy hiếp lão ngoan đồng Chu Bá Thông, thì bảo hắn làm gì cũng được, hắn sợ nhất chính là chuyện này đấy. Thật sự, Hoàng Dung có chút bán tín bán nghi, nhìn Dương Lỗi hỏi. Tự nhiên là thật rồi. Dương Lỗi gật đầu. Nếu như không tin thì tự ngươi thử một chút đi. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông đúng không? Hừ hừ. Hoàng Dung nhìn hắn lạnh lùng nói. À, là tiểu nha đầu ngươi sao? Sao gần đây không thấy ngươi thế? Lão ngoan đồng thật sự có chút nhớ ngươi đấy. Có đồ ăn ngon cho lão ngoan đồng không vậy? Chu Bá Thông nhìn thấy là Hoàng Dung, hắn trí nhớ rất tốt. Lúc trước Hoàng Dung đã mang đến cho hắn rất nhiều đồ ăn ngon, hắn tự nhiên nhớ rất rõ. Ngươi còn muốn ta mang đồ ăn ngon cho ngươi sao? Mơ đi, ngươi dám mắng với ta, hừ. Hoàng Dung hừ lạnh nói. Không có, lão ngoan đồng ta sao lại mắng cha ngươi chứ, ta cũng không nhận ra cha ngươi mà. Lão ngoan đồng lắc đầu liên tục, giống như cái trông lúc lắc vậy. Tại sao không có, ngươi vừa rồi còn mắng, chẳng lẽ ngươi cho ta là kẻ điếc sao? Hoàng Dung tức giận nói. A, ta, chẳng lẽ ngươi là con gái của Hoàng lão ta? Chu Bá Thông sững sờ, tiếp theo vẻ mặt đau khổ. Ngươi tại sao lại là con gái của Hoàng lão ta chứ? Ngươi có phải đến gạt cửu âm chân kinh của ta không? Lừa cửu âm chân kinh của ngươi,

Quách Tĩnh là một người không tệ, ngươi thu hắn làm đồ đệ là phúc khí của ngươi, cũng là vận mệnh của hắn. Dương Lỗi nói, Quách Tĩnh người này có đại nghị lực, tương lai tất thành châu báu. Nhận cát ngôn của chúa công. Hồng Thất Công nghe thấy Dương Lỗi đánh giá như vậy trong lòng cao hứng không thôi, Quách Tĩnh này tuy ngốc một chút, bất quá thắng ở nghị lực tê rất lớn, cái gọi là cần có thể bổ kém cỏi, người chậm cần bắt đầu sớm, mặc dù là người thông minh nhưng nếu không chăm chỉ tu luyện, thì cũng không có khả năng có thành tựu lớn. Phải biết rằng thiên tài cũng phải dựa vào 99 phần mồ hôi mới có thể thành công được. Dương Lỗi cười cười, lấy ra một vật, đưa cho Hồng Thất Công. Ngươi đưa vật này cho hắn, bảo hắn luyện binh cho ta. Hy vọng hắn có thể rèn luyện ra một chỉ quân đội có thể sánh với Nhạc Gia, quân của Nhạc Phi lúc trước. Đây là Vũ Mục Di Thư. Hồng Thất Công cầm trong tay xem xét liền kích động không thôi, Hồng Thất Công làm sao có thể không biết vật trong tay là thứ gì, đây chính là Vũ Mục Di Thư, là cách lãnh binh luyện binh của Nhạc Phi năm đó, có Vũ Mục Di Thư này thì liền có thể thành lập nên một chi quân đội cường đại, rồi. Đúng vậy, đây chính là Vũ Mục Di Thư của Nhạc tướng quân, có nó rồi, ta nghĩ Quách Tĩnh chắc có lẽ sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Dương Lỗi mỉm cười nói, còn có, khống chế được Tương Dương Thành, ta nghĩ có lẽ không làm khó được Thất Công ngươi đi. Nếu có cần thì có thể tìm Toàn Chân Giáo, tìm Mã Ngọc bọn hắn trợ giúp, hiện giờ lực ảnh hưởng của Mã Ngọc bọn hắn đã không như trước rồi, nếu như Thất Công không có cách nào vậy thì cứ tìm Mã Ngọc là được. Tóm lại, trong 3 tháng, ngắn nhất là trong 3 tháng ở ngươi phải nắm giữ Tương Dương Thành này trong tay cho ta. Chúa Công, yên tâm, nếu có Toàn Chân Giáo tương trợ thì không cần đến 3 tháng. Chỉ cần một tháng là ta nắm chắc có thể khống chế Tương Dương Thành trong tay rồi. Hồng Thất Công nghe vậy vỗ bộ ngực nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 470, Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại. Tốt, nếu như có thể trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ này, thì ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Dương Lỗi biết rõ Hàng Long Thập Bát Trưởng của Hồng Thất Công kỳ thật cũng không phải là Hàng Long Thập Bát Trưởng nguyên bản. Hàng Long Thập Bát Trưởng nguyên bản chính thức kể từ sau khi Kiều Phong nhảy núi năm đó, cũng đã thất truyền tại cái băng rồi, mà Hàng Long Thập Bát Trưởng của Hồng Thất Công, hiện giờ chẳng qua là do bản thân hắn sáng tạo ra thôi. Tuy rằng Hồng Thất Công tự nhận là Hàng Long Thập Bát Trưởng, do hắn sáng tạo ra có lẽ lợi hại hơn một chút, nhưng Dương Lỗi rất rõ ràng, Hàng Long Thập Bát Trưởng chính thức so với do Hồng Thất Công, sáng chế lợi hại hơn nhiều lắm, lúc trước Kiều Phong chính là, dựa vào Hàng Long Thập Bát Trưởng cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trừ phi gặp phải những lão gia hỏa chính thức. Nếu không căn bản không ai có thể chống lại nổi. Hàng Long Thập Bát Trưởng này tuy rằng cường hãn, nhưng Dương Lỗi vẫn có thể hối đoái được, bất quá giá trị điểm tích lũy cần thiết lại không ít, cần đến 100 triệu 5.000 vạn. Bất quá 100 triệu 5.000 vạn giá trị điểm tích lũy, đối với Dương Lỗi mà nói cũng không tính là quá nhiều. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Thất Công nghe thấy có kinh hỉ, liền có chút kích động, Dương Lỗi là người nào? Ở trong mắt Hồng Thất Công, hắn chính là tiên nhân hạ phàm. Hắn nói là kinh hỉ, như vậy thì nhất định là kinh hỉ rồi. Lão Ngoan Đồng. Chuyện gì? Muốn dẫn Lão Ngoan Đồng đi đánh nhau sao? Chu Bá Thông nghe thấy thanh âm của Dương Lỗi lập tức đứng lên nói. Ngươi đi theo Thất Công đi, nhớ kỹ phải nghe lời của Thất Công, nếu ngươi giúp Thất Công xử lý chuyện tốt, thì ta có thể cân nhắc dạy ngươi một ít gì đó. Dương Lỗi biết rõ Lão Ngoan Đồng sẽ không thành thật, cũng rất rõ tên này muốn học thủ đoạn có thể lập tức biến mất vật của mình. Đối với Dương Lỗi mà nói. Cái này cũng không là gì, chẳng qua chỉ là một cái chữ vật giới chỉ mà thôi. Hôm nay mình đã đưa ra ngoài rất nhiều rồi, Mục Niệm Từ một cái, Hoàng Dung một cái, Hoàng Dược Sư một cái, đã đưa ra ngoài 3 cái rồi, tăng thêm ở Trung Nam Sơn cũng đưa ra ngoài 2 cái, tổng cộng đã là 5 cái rồi, chữ vật giới chỉ trước kia luyện chế cũng đã hết, bất quá Dương Lỗi còn có rất nhiều tài liệu, luyện chế một ít chữ vật giới chỉ tiểu không gian căn bản chẳng là gì. Đừng nói là một cái, dù là cho hắn mấy cái cũng là chút lòng thành. Ngươi nói thật. Đừng có lừa gạt Lão Ngoan Đồng đấy, ngươi nếu gạt Lão Ngoan Đồng vậy thì Lão Ngoan Đồng sẽ thua lỗ lớn, Lão Ngoan Đồng cũng không đánh lại ngươi. Chu Bá Thông nói, ta lừa gạt ngươi làm gì chứ? Dương Lỗi giở khóc giở cười, tên này thật đúng là khiến người không biết nói lời nào. Yên tâm đi, Dương Lỗi ta nói một là một, nói hai là hai, sẽ không lừa gạt ngươi, không phải còn có Thất Công ở một bên sao, hắn có thể làm chứng cho ngươi. Đúng, ta có thể làm chứng cho Chúa Công. Hồng Thất Công nghe vậy vội vàng gật đầu, muốn Lão Ngoan Đồng lưu lại trợ giúp mình, đó tự nhiên là đại hảo sự, Lão Ngoan Đồng chính là một siêu cấp cao thủ, võ công tu vị của hắn cũng không kém mình chút nào, nếu có hắn trợ giúp thì rất nhiều chuyện sẽ tiện hơn nhiều. Vậy ngươi phải thề, nếu như ngươi không làm được C, là gạt người vậy thì ngươi chính là tiểu cẩu. Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông nhìn Dương Lỗi, vểnh lên cái cằm, nâng cao râu ria nói. Dương Lỗi bất đắc dĩ cười cười. Lão Ngoan Đồng này tính cách thật trẻ con, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, dù sao nếu lão ngoan đồng này quấy rối thì cũng không được hay lắm. Tốt, ta thề, nếu như ngươi trợ giúp Thất Công hoàn thành nhiệm vụ, cướp lấy Tương Dương thì ta sẽ giao thứ biến mất đồ vật kia cho ngươi, nếu như không làm được, vậy ta chính là tiểu cẩu. Ngừng chút, Dương Lỗi lại nói. Bất quá, lão ngoan đồng, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi quấy rối mà không chính thức làm việc, thì ta sẽ nói chuyện kia của ngươi ra cho cả thiên hạ đều biết. Yên tâm, lão ngoan đồng ta cũng nói được thì làm được, nếu như lão ngoan đồng ta không làm được vậy thì lão ngoan đồng ta chính là tiểu cẩu. Chu Bá Thông nói. Chúng ta ngoéo tay. Dương Lỗi. Dương Lỗi lần này tới Tương Dương ngoại trừ bỏ Hồng Thất Công cướp lấy Tương Dương ra, còn có một việc, đó chính là ra ngoài Tương Dương thành, tìm kiếm kiếm chủng của Độc Cô Cầu Bại. Mà muốn tìm được kiếm chủng của Độc Cô Cầu Bại cũng không phải việc khó, bởi vì Dương Lỗi nhớ rõ, ở phụ cận nơi đó có một loại độc mãng này không phải chuyện đùa. Dương Lỗi tuy rằng không nhớ rõ tên nó, nhưng loài độc mãng này thập phần đặc biệt, túi mật rắn của nó có thể tăng cường tu vị nội lực, như vậy độc mãng này nhất định là loài rắn hiếm thấy. Ở bên ngoài Tương Dương thành vòng vo hồi lâu, dưới sự quan sát của chân thực ưng nhãn, rốt cuộc cũng tìm được kiếm chủng của Độc Cô Cầu Bại. Đó là một cái sơn cốc, trong sơn cốc này, có một đầu đại điêu kia thân hình thập phần to lớn, lớn hơn cả người, tướng mạo lớn lên cực kỳ xấu xí, toàn thân lông vũ te tua, giống như là bị người nhổ đi hơn phân nửa vậy, màu lông hoàng hắc, trông cực kỳ dơ bẩn. Dương Lỗi liền biết rõ, đại điêu này chính là đầu do Độc Cô Cầu Bại kia nuôi dưỡng. Một cái giám định thuật đi qua, thuộc tính của đại điêu liền hiện ra trước mặt Dương Lỗi. Kim Sí đại điêu, hậu duệ của Kim Sí đại bằng, cấp độ võ thánh trung kỳ, bởi vì trường kỳ sử dụng độc mãng xa đảm, khiến thể nội tích lũy độc tố, làm cho bộ lông chóc ra, trên người mọc ra nhiều u ác tính. Dương Lỗi thầm than, nếu như tên này không phải thích ăn túi mật của độc mãng, khiến thể nội tích lũy độc tố thì cũng sẽ không biến thành xấu như vậy rồi, hơn nữa đẳng cấp đoán chừng cũng không chỉ có như hiện giờ, chẳng qua chỉ mới là võ thánh trung kỳ. Chỉ sợ đã sớm đạt đến võ thánh hậu kỳ rồi. Bởi vì Dương Lỗi học tập qua thông linh thuật, cho nên đối với ngôn ngữ của đại điêu cũng tinh thông một chút, có thể câu thông được. Đại điêu, ngươi chính là đầu đại điêu do Độc Cô Cầu Bại nuôi sao? Dương Lỗi nhìn nó nói. Đại điêu kia giật mình không thôi, người này lại có thể trao đổi với mình, gặp quỷ rồi, chẳng lẽ tiểu tử này là điêu biến thành sao? Ngươi sao có thể nói chuyện với ta được? Cái này ngươi không cần quản, tóm lại ta có thể trao đổi với ngươi là được, ngươi còn chưa nói cho ta biết. Ngươi có phải là đại điêu do Độc Cô Cầu Bại tiền bối nuôi dưỡng không đấy? Đúng, làm sao ngươi biết được? Đại điêu nói, ta làm sao biết được, cái này cũng không cần nói cho ngươi. Nếu ngươi là đại điêu do Độc Cô Cầu Bại tiền bối nuôi, như vậy đây chính là kiếm chủng của Độc Cô Cầu Bại tiền bối rồi. Như thế, ngươi có thể nói cho ta biết Độc Cô Cầu Bại tiền bối đi đâu rồi không? Ngươi đừng nói với ta Độc Cô Cầu Bại tiền bối đã chết rồi. Ta biết rõ một khi võ công tu vị đạt đến cấp độ như Độc Cô Cầu Bại tiền bối vậy thì tuổi thọ đã không phải là đã hạn chế nữa. Hắn ít nhất có 500 năm thọ nguyên, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.